người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 218, mất sáp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi cơm trưa, Vương Hạo đi trước trên công trường mặt nhìn một chút từ khi tường gỗ đắp kín sau khi trong thôn chủ yếu tinh lực ngoại trừ dùng để khai khẩn thổ địa còn dư lại đều đặt ở lợp nhà phía trên. Lúc đầu chuyện này là giao cho cổ mục đến xem, nhưng mấy ngày nay cổ mục quá mức suy yếu chính đang khôi phục trên đường, sở dĩ Vương Hạo không thể không quan tâm một lần. Nhóm đầu tiên kiến tạo phòng ở, vì là hai hàng đặt song song ở chung với nhau tiểu bình phòng, nền tảng hai ngày này liền có thể điền xong, chẳng mấy chốc sẽ khởi công mã cục gạch. Cái này hai hàng phòng ở tại Vương Hạo kế hoạch bên trong, một loạt là dùng để làm nhà kho còn dư lại một loạt là dùng để ở, làm việc các công nhân tính tích cực đều rất chân, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Vương thôn cái kia ba gian gạch phòng, nhất định chính là một cái kỳ tích mà bọn họ hiện tại đang tại tham dự một cái kỳ tích bên trong. Đương nhiên, còn có một số từng cái thôn người phụ trách là đang ánh mắt lấp lóe. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn lợp nhà. Bọn họ hiện tại sợ nhất chính là Vương thôn xây nhà thời điểm, hội đem bọn hắn gạt ra khỏi đi, để bọn hắn không thể nhìn thấy phòng ốc kiến tạo toàn bộ quá trình. Đối với bọn họ tiểu tâm tư, Vương Hạo hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại ước gì cái này chút người ngoài thôn bên trong có thể đi ra mấy cái thông minh, nhanh đem hạng kỹ thuật này học. Hoa thành kiến tạo, vẻn vẹn dựa vào thôn xóm bọn họ, là không thể nào hoàn thành. Nhất định phải đem chọn cái đại hoang lực lượng đều phát động. Tại trên công trường mặt xử lý mấy một vấn đề khó khăn, sau đó củ tránh một chút sai lầm sau khi, Vương Hạo lại trở về. Vương Long một tấc cũng không rời canh giữ ở thạch cao mặt cầu trước loại kia cẩn thận một chút bộ dáng, để cho Vương Hạo cảm giác có chút buồn cười. Vương Hạo làm tất cả bọn họ đều xem không hiểu, Vương Long đã từng hỏi qua Vương Hạo đây là đang làm gì. Sau đó Vương Hạo vỗ vỗ bên hông Hạo Thiên Kiếm nói cho hắn biết đây là tại làm loại này tổ thần mới có thể chế luyện kim loại. Vương Hạo nhìn một chút tại liệt nhật bộc phơi dưới cái này chút thạch cao cầu đã bị phơi khô. Thuận tay cầm lên một cái thạch cao cầu, Vương Hạo liền dùng tiểu đao ở phía trên nạo. Thạch cao mảnh vụn nhao nhao rơi xuống, thẳng đến Vương Hạo từ hắn gọt đi ra cái kia trong lỗ thủng xuyên thấu qua một tầng thật mỏng thạch cao nhìn thấy một vòng màu xanh nhạt cây sáp. Bởi vì không phải quá mức tinh tế đồ vật, sở dĩ Vương Hạo cũng không có cẩn thận quá mức khi hắn từ nơi này bên trên lớn dưới hẹp trong lỗ nhỏ gọt đi ra một chút cây sáp sau khi, liền dừng lại. Quảng cáo, học bộ dáng của hắn, Vương Long cũng lấy ra tiểu đao bắt đầu nạo. Rất nhanh, khi này chút thạch cao cầu đều xử lý song song, một tên tộc nhân cũng đến đây, hỏi thăm Vương Hạo Lư Đồng đã làm nóng hoàn tất phải chăng hiện tại liền thêm liệu. Cho bọn hắn trả lời khẳng định, Vương Hạo tìm người đem các loại xử lý xong thạch cao cầu dùng xe kéo đến luyện đồng lò phụ cận. Mất sáp pháp tên như ý nghĩa cuối cùng là chắc chắn sẽ không có sáp. Cái này chút thạch cao cầu đã ngưng kết tại luyện đồng lò bên cạnh, Vương Hạo bọn họ sinh một đám lửa, đem các loại thạch cao cầu để vào hỏa trùng nướng. Thạch cao chịu lửa tính rất cao, loại này nhiệt độ cũng không biết đối với hắn tạo thành biến hóa. Nhưng cây sáp cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới nhiệt độ cao thạch cao trong cây sáp rất nhanh liền dung hóa thành thể lỏng, lúc này, đem bên trong cây sáp theo trước kia lái ra lỗ nhỏ đem hắn đổ ra, một cái có thể dùng đến đổ bê tông khuôn mẫu liền chế tạo ra được. Đợi đến chạng vạng tối thời điểm, trong bếp lò tích cùng đồng đều hòa tan, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Mở ra van, thanh đồng nước liền chảy vào nồi nấu quặng bên trong. Vương Long dùng cái kìm kẹp lấy nồi nấu quặng thận trọng đem hắn đổ vào Vương Hạo nắm trong tay cái phễu bên trong, mà cái phễu mũi nhọn chính đối một cái bị cố định lại thạch cao cầu cái kia lái ra lỗ nhỏ. Cùng cái kìm, cái này cái phễu, cũng là hệ thống chế tạo công cụ, bằng không thì dựa theo Vương Hạo bọn họ bây giờ khoa học kỹ thuật căn bản không biện pháp chế tác có thể tiếp nhận nước thép nhiệt độ cái phễu. Tại bọn dã nhân trong mắt Vương Hạo hắn tự mình động thủ, đem những ngọn lửa kia lực lượng cho phong ở cái kia từng cái một trong quả cầu đá. Bọn họ thậm chí có người đang nghĩ, dạng này quả cầu đá, vạn nhất bộc phát ra, hội có uy lực lớn đến mức nào. Rất nhanh, hàng này hơn 60 cái khuôn mẫu đều bị hai người bọn họ đổ bê tông hoàn tất. Vương Long lắc lắc tay cũng không phải mệt, chủ yếu là trong khoảng thời gian này hắn khẩn trương thái quá, sợ cái kia ẩn chứa nhiệt độ nước đồng hội vẩy ra một chút. Vương Hạo cái này gà mờ trình độ cũng không biết mất sáp pháp nhưng thật ra là một loại phi thường xa xỉ phương pháp. Vì một cái khuôn mẫu, dùng qua một lần sau khi, liền không thể lần nữa sử dụng. Hắn sở dĩ chọn loại phương pháp này, chủ nếu là bởi vì bạn hắn cái kia xưởng nhỏ, chế luyện chuôi kiếm cũng là tương đối tinh tế vật phẩm, phía trên thường xuyên hội căn cứ khách hàng yêu cầu đi điêu khắc một chút tinh tế đồ vật cho nên mới sẽ sử dụng loại phương pháp này. Kỳ thật tại cổ đại, rèn đúc cái này chút thô ráp cũng không cần cái gì tinh tế thao tác nông cụ, tuyệt đại bộ phận tác phường dùng cũng có thể lặp đi lặp lại sử dụng thạch phạm. Chờ đến lúc ăn cơm tối, cái này chút thạch cao cầu y nguyên tản ra khiếp người nhiệt độ cao. Vương Hảo cũng không có dùng nước lạnh, dù sao tại rèn đúc phương diện, hắn chỉ là đi cho người ta giúp qua mấy ngày bận bịu, trên cơ bản ở vào tiểu bạch địa vị. Hắn nhớ kỹ người bạn kia đã từng nói qua, nếu như tài liệu phối trộn không có xử lý tốt, nước lạnh có khả năng sẽ dùng khí cụ nứt ra thậm chí nổ tung. Hắn không biết cụ thể phối trộn là dạng gì, sở dĩ chỉ có thể đợi cho về sau chậm rãi thử. Mặc dù nhiệt độ không có xuống tới, nhưng thạch cao bên trong nước đồng cũng đã đọng lại. Tìm chiếc xe cốt kít đem các loại thạch cao cầu dùng cái kìm kẹp đi lên, sau đó đem hắn mang về thôn. Ăn xong cơm tối, hơn 10 người đi theo Vương Hạo đi tới cất giữ thạch cao cầu phòng ở, Vương Long ở bên trong, Cổ Mục cùng Thạch Lực cũng theo ở phía sau, Vương Hổ Vương Trụ bọn họ đi theo qua, ngay cả Vương Nhị Nữ cùng trong tộc mấy tên tộc lão cũng tới. Có thể nói, hiện tại vương trong thôn trọng yếu nhất, hoặc có lẽ là trưởng khống quyền lợi lớn nhất một nhóm người, ngoại trừ tại Nghiêm thôn huấn luyện tù binh Vương Phách còn dư lại đều ở đây. Đến phòng, Vương Hổ một chút liền nhận ra trên đất cái kia mười mấy cái thạch cao cầu. Hắn biết rõ, những cái kia thạch cao cầu bên trong đựng đều là mình những người này dùng cây sáp điêu khắc ra đủ loại đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, có thiết chùy, có búa, còn có da mặt các thứ. Ngoại trừ Vương Long, những người còn lại trên cơ bản không có người minh bạch Vương Hạo vì sao thận trọng như thế đem bọn hắn mang đến nhìn những vật này, ngay cả bị đỡ lấy tới được Cổ Mục cũng không biết Vương Hạo bán là cái gì quan tử. Nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người và ngó giáo giác Vương Hổ, Vương Hạo đem một cái tiểu thiết chùy đưa cho Vương Hổ, sau đó nói. Hổ tử, ngươi đi tùy tiện tìm một cái thạch cao cầu, sau đó đem hắn đập nát. Vương Hổ gương mặt không nghĩ ra, lúc xế chiều hắn tại lợp nhà cũng không có tham dự rèn đúc, hoàn toàn không hiểu rõ Vương Hạo muốn làm gì. Bất quá đối với Vương Hạo, hắn là kiên định không thay đổi thi hành. Tùy tiện từ thạch cao cầu bên trong chọn một cái đi ra, Vương Hổ nhéo nhéo lỗ tay, sau đó một mặt kinh ngạc nói. Nha, Hạo, cái này còn có chút phòng tay à, nóng dần lên, nghĩ đi ngủ sớm một chút, một chương này chỉ có 2.000 chữ. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,